cực phẩm cuồng thiếu, chương 1043, chiến sở phong. Thượng, góc truyện audio.com, chương 1043, chiến sở phong. Thượng, rộng rãi trên sân, tất cả mọi người đều xôi trào. Diệp Phàm sắp tới liền muốn khiêu chiến danh tiếng chính kính Sở Phong, hơn nữa nói rõ đối phương không cần nhường cho toàn lực ứng phó tham gia thi đấu, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thời khắc này, Diệp Phàm lần thứ hai trở thành tiêu điểm của mọi người, bất luận hắn lần này khiêu chiến là thắng là bại, đều thắng được tất cả mọi người kính nể, thậm chí ngay cả Thất Mão trường lão đều âm thầm bội phục. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm xác thực không đơn giản, liền phần này can đảm cùng lòng dạ khí độ, liền không phải hắn đồ đệ có thể so với. Hắn đệ tử thua với Diệp Phàm thực sự không thể nói là oan uổng. Nhưng mà, kính nể quy, kính nể, hầu như hết thảy Huyền Vũ phái đệ tử, bất kể là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, bao quát tinh anh đệ tử cùng đệ tử nòng cốt hầu như không có ai cho rằng Diệp Phàm là Sở Phong đối thủ. Không thể phủ nhận Diệp Phàm xác thực là bất thế gia thiên tài, nhưng thiên tài cũng phân là đẳng cấp. Diệp Phàm trải qua hệ thống thời gian tu luyện quá ngắn, dù cho như thế nào đi nữa thiên tài cũng không thể là lĩnh ngộ lực lượng sấm sét Sở Phong đối thủ. Như Sở Phong thật sự không dùng tới sức mạnh sấm sét, hay là Diệp Phàm có thể chống đỡ mấy chiêu, hiện tại. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Ở hai người hướng đi võ đài thời điểm, chu vi hầu như hết thảy âm thanh đều là nghiêng về một phía cho rằng Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không thể là Sở Phong đối thủ, cảnh giới cách xa quá to lớn, hơn nữa Sở Phong lại lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu, mặc dù là cùng cảnh giới bên trong, cũng hiếm có thể chiến bại hắn, càng không cần phải nói Diệp Phàm là vượt cấp mà chiến. Nếu như Sở Phong không có lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu, hay là Diệp Phàm còn có thể dựa vào chiến lực mạnh mẽ cùng một trong số đó chiến, hiện tại, hầu như không có nửa điểm hy vọng. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn nhưng phi thường kinh ngạc với Diệp Phàm làm sao biết như vậy chấp nhất. Sở Phong liền đệ tử nòng cốt người số một Trương Thái Nhất đều chiến bại, hắn dựa vào cái gì cùng Sở Phong tranh hùng? Hoặc là nói, là cái gì để Diệp Phàm như vậy tự tin, có can đảm khiêu chiến Sở Phong? Hắn sức lực ở đâu? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng, Diệp Phàm cùng Sở Phong hai người nếu thoại cản nói tới phần này lên, nhất định phải động thủ xem hư thực bọn họ cũng không tốt ngăn cản cuộc tranh tài này phát sinh. Đại trưởng lão tuy rằng an ủi Đồng Thiến Thần, nói mình tin tưởng Diệp Phàm tuyệt đối không đánh trận chiến không nắm chắc nhưng trên thực tế nhưng cũng âm thầm lo lắng. Ở mọi người chạy tới bên cạnh lôi đài một bên khán đài thời điểm, Ngô Tâm Hải liền dẫn đầu chạy tới khán đài trước biên giới, âm thầm quyết định trước xem tình huống một chút, nếu như Diệp Phàm không địch lại, xuất hiện nguy hiểm, mặc dù là liều lĩnh bị tất cả mọi người chỉ trích nguy hiểm, hắn cũng phải trước đem Diệp Phàm cứu được. Đồng Thiến Thần theo mọi người cũng tới đến khoảng cách võ đài chỗ không xa, một mặt lo lắng nhìn chính hướng về võ đài đi đến Diệp Phàm, đệ tử nòng cốt dù sao cũng là đệ tử nòng cốt ở vị trí liền so với những đệ tử khác càng tốt hơn, càng có thể thấy rõ ràng trên võ đài thi đấu tình huống. Những đệ tử khác nhưng là quay chung quanh ở võ đài ba mặt người người nhốn nháo. Tuy rằng mọi người cũng không coi trọng Diệp Phàm, nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ nhìn xem so tài hưng phấn tâm tình, dù sao Diệp Phàm cũng là giỏi về chế tạo kỳ tích. Ở Sở Phong những người hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, Sở Phong tựa hồ có tìm về loại kia muôn người chú ý cảm giác, một mặt mỉm cười liên tiếp hướng về mọi người gật đầu ra hiệu từng bước một đi trên võ đài. Lúc này, vì theo đuổi thị giác hiệu quả cùng lực rung động, Sở Phong không đi tầm thường lộ, dù sao chỉ có cao mấy mét võ đài đối với ở đây tất cả mọi người tới nói. Chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể đi tới. Thế nhưng vì chế tạo một cái náo động hiệu quả, Sở Phong ở khoảng cách võ đài rất xa thời điểm liền bắt đầu đạp không bộ tư tưởng, như là dẫm một đạo vô hình cầu thang như thế chậm rãi hướng lên trên. Mỗi một bước hạ xuống, hư không đều phảng phất chấn động một chút cho thấy hắn thực lực kinh người. Ở khoảng cách võ đài còn có 5 mét thời điểm, Sở Phong bước chân đã cao hơn võ đài hơn 3 thước, sau đó như đế vương bình thường chậm rãi hướng phía dưới đi, đợi bước cuối cùng bước lên võ đài thời điểm, vừa lúc ở võ đài ở giữa ương vị trí. Sở Phong sư huynh uy vũ, Sở Phong sư huynh, ngươi thật đẹp trai a, Sở Phong sư huynh tất thắng. Trong lúc nhất thời, không ít Huyền Vũ phái đệ tử bị Sở Phong loại này đặc biệt lên đài phương thức chấn. Kinh rồi, mà cái kia một bộ áo tím càng là đem hắn tôn lên đến ung dung hoa quý, khí thế bức người. Dưới đài vang lên một trận khen hay thanh, bất kể là Sở Phong người theo đuổi vẫn là cái khác một ít đệ tử, nhìn thấy Sở Phong loại này phong cách lên đài phương thức cũng không nhịn được than thở một phen. Thần khí cái giám a, trò mèo mà thôi ta cũng sẽ. Hơn nữa có thể làm so với hắn càng tốt hơn, Kim Triển Phi không ưa Sở Phong loại này lấy lòng mọi người phương thức không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, hắn cũng phi thường khiếp sợ, bất quá khiếp sợ không phải Sở Phong loại này ra trận phương thức mà là khiếp sợ với Sở Phong thực lực. Nếu như không phải biết mình không phải Sở Phong đối thủ, đi tới cũng là tự tìm khó coi, Kim Triển Phi đã sớm nhảy tới giáo huấn Sở Phong một trận. Dù sao, theo Kim Triển Phi, hết thảy đệ tử nòng cốt bên trong, bất kể là nguyên lai người số một Trương Thái Nhất vẫn là đệ nhị thân đồ coi như là chính mình cũng không có cao như thế điều, đều phi thường biết điều. Có thể Sở Phong vừa lên đến liền phi thường kiêu căng, chỉ lo người ngoài không biết hắn là đệ tử nòng cốt người số một như thế, loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực là mỗi cái tu sĩ tối kỵ. Tuy rằng bất mãn Sở Phong diễn xuất nhưng Kim Triển Phi cũng chỉ có thể là nhỏ giọng lầm bầm một thoáng mà thôi, bởi vì hiện nay hắn vẫn không có khiêu chiến Sở Phong thực lực. Diệp Phàm sư đệ, xin mời lên đài đi. Đứng ở trên võ đài, Sở Phong hướng về Diệp Phàm bắt chuyện một tiếng, chủ động lui qua một bên, nhường ra vị trí giữa. Thời khắc này, hắn nghĩ đến rất nhiều, một lúc mới bắt đầu, hắn thật muốn ở thi. Đấu trong quá trình trực tiếp xuống tay ác độc đem Diệp Phàm đánh gục đến không ăn thua cũng phải phế bỏ Diệp Phàm tu vi, để Diệp Phàm từ đây bị trở thành một kẻ tàn phế. Bất quá, khi hắn nhìn thấy khoảng cách võ đài không xa khán đài biên giới đứng Ngô Tâm Hải thời điểm, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nghĩ lại vừa nghĩ, đây là công khai thi đấu, có nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn làm trọng tài, hơn nữa sư phụ của hắn, trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng đông đảo trưởng lão đều ở một bên quan chiến, nếu như hắn ở thi đấu bên trong ném đá giấu tay, không chỉ rất hiếm có xính, hơn nữa căn bản giấu không được. Một khi để Đồng Thiên Hạo đợi người cho rằng hắn cố ý bóp chết trong tông môn thiên tài, mặc dù hắn như thế nào đi nữa thiên tài cũng tuyệt đối sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Huyền Vũ phái đúng, là tông đệ tử trong môn phái tự giết lẫn nhau trừng phạt cực nghiêm, một khi phát hiện có người cố ý tàn sát đệ tử bản tông, trừng phạt nghiêm khắc nhất chính là phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Diệp Phàm đúng là khắp cả Huyền Vũ phái tầm quan trọng, Sở Phong tự nhiên là biết đến, đặc biệt là hắn còn từ lôi nguyên bí cảnh bên trong mang ra lôi hòa thảo, để Vương Thanh Sơn trưởng lão có sống tiếp hy vọng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Vương Thanh Sơn trưởng lão tuy rằng còn đang bế quan bên trong, có thể luôn có xuất quan thời điểm, nếu để cho Vương Thanh Sơn biết hắn đem Diệp Phàm cho phế bỏ hoặc là làm thịt, Vương Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không tha hắn. Đến vào lúc ấy, e sợ liền sư phụ hắn Đồng Thiên Hạo cũng không giữ được hắn. Huống hồ, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ngay khi cách đó không xa nhìn, lấy Ngô Tâm Hải. Tự bênh thành tính cách nếu là Sở Phong phế bỏ Diệp Phàm, e sợ không cần chờ Vương Thanh Sơn trưởng lão xuất quan, Ngô Tâm Hải sẽ trước tiên phế bỏ hắn. Vì mình an toàn suy nghĩ, Sở Phong chỉ được bất đắc dĩ thay đổi lề lối, thay đổi nguyên lai sách lược quyết định ở thi đấu bên trong mạnh mẽ nhục nhã Diệp Phàm một phen. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không thể phế bỏ Diệp Phàm tu vi, cũng không thể đem Diệp Phàm đưa vào chỗ chết, vậy cũng chỉ có thể ở thi đấu bên trong làm hết sức nhục nhã Diệp Phàm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn, mình mới là Huyền Vũ phái mạnh nhất thiên tài, Diệp Phàm quật khởi bất quá là vì tôn lên chính mình càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Được, Diệp Phàm đi không nhanh không chậm, thậm chí không có phi hành, mà là theo xây dựng bậc thang từng bước một chậm rãi đi lên. Diệp đại ca cẩn thận a. Chấm, nhìn thấy Diệp Phàm leo lên võ đài, Đồng Thiến Thần trái tim nhỏ nhảy nhanh chóng, không khỏi cao giọng nhắc nhở Diệp Phàm chú ý an toàn. Tiểu Phàm tận lực là tốt rồi, coi như không thành công cũng không liên quan, còn có lần sau, nhiều cơ hội lắm. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng nhắc nhở Diệp Phàm, không muốn miễn cưỡng, mọi việc chỉ cần tận lực đi làm, mặc dù không thành công cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Hơn nữa Diệp Phàm trưởng thành tốc độ quá nhanh, để hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chỉ lo Diệp Phàm nóng lòng tăng lên tự cảnh giới của mình, mà dẫn đến căn cơ không tốn sức. Bất luận cỡ nào thiên tài, cỡ nào yêu nghiệt, căn cơ đều là trọng yếu nhất, ở trên con đường tu hành có thể đi bao xa, đầu tiên quyết định bởi với thiên phú của người này cùng tiềm lực nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ sở. Đánh có phải hay không kiên cố vững chắc? Nếu như cơ sở đánh không tốt hay là ở một lúc mới bắt đầu biết phi thường kinh diễm thế nhưng ở tu hành đến mặt sau thời điểm nhất định sẽ nhân làm trụ cột không vững chắc mà sản sinh đủ loại vấn đề. Diệp Phàm thiên phú cùng ngộ tính tiềm lực đều là trăm năm hiếm có, tương lai tất nhiên có thể ở trên con đường tu hành đi tới rất xa, ngàn vạn không thể ở thời điểm đặt nền móng nóng lòng cầu thành. Diệp Phàm huynh đệ cố lên, ta yêu quý ngươi. Kim Triển Phi thuộc về loại kia không có tim không có phổi, thẳng tính cách, tuy rằng biết rõ Diệp Phàm rất có thể không phải là đối thủ của Sở Phong, nhưng nếu Diệp Phàm quyết định muốn khiêu chiến Sở Phong, hắn có khả năng làm chỉ có thể là cho Diệp Phàm cố lên tiếp sức. Diệp Phàm huynh đệ, ngàn vạn chú ý an toàn, chú ý sự công kích của hắn. Ở lĩnh ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa sau khi, sự công kích của hắn phi thường ác liệt bá đạo, không thể khinh thường. Trương Thái Nhất lần thứ nhất ở người khác thời điểm tranh tài nói chuyện trước đây không lâu, hắn thua ở Sở Phong trên tay, vì lẽ đó, đúng là Sở Phong sức chiến đấu đến tột cùng làm sao, hắn có quyền lên tiếng nhất. Giờ khắc này, thấy Diệp Phàm sắp cùng Sở Phong khai chiến, hắn liền đem chính mình cảm thụ nói với Diệp Phàm một thoáng, nhắc nhở Diệp Phàm chú ý, miễn cho không có chuẩn bị tâm lý mà rối loạn trận tuyến. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Tiểu Thiến, Kim Sư Huynh, Trương Sư Huynh, ta biết chú ý, các người yên tâm được rồi. Diệp Phàm trong lòng ấm áp từng cái hướng về sư phụ Ngô Tâm Hải cùng Đồng Thiến Thần, Kim Triển Phi, Trương Thái Nhất. Đáp lại, sau đó đứng ở trên lôi đài cùng Sở Phong xa xa đối lập. Hà cái kia họ Sở tiểu tử phòng trường liền lực lượng sấm sét ra lông đều không lĩnh ngộ, dám nói khoác không biết ngượng nói lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật thực sự là cười chết người rồi. Đang lúc này, Huyền lão âm thanh đột nhiên ở Diệp Phàm trong óc vang lên, tiểu tử, một hồi để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới nghiêm túc chính lực lượng sấm sét PS canh thứ nhất chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.